Chương 310, ngươi còn có 10 giây. Trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai gen xong đồng tam câu ngọc xoay tròn, hai tay lần lượt thay nhau, sát na kết ấn, đoàng đoàng đoàng mấy tiếng, chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện xa ưu cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời quang mang chợt lóe biến mất, lại xuất hiện đã là ở ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lao trước người. Đại trưởng lao ánh mắt đông lại một cái, hai tay kết ấn biến đổi, bốn phía phòng ngự xiềng xích hóa thành sắc bén nhất vũ khí, trong nháy mắt phá vỡ không gian. Chỉ trong một cái hít thở, ba cái ảnh phân thân đã bị xuyên thấu, hóa thành khói trắng biến mất. Mà đổi thành bên ngoài ba cái ảnh phân thân, thì bị còn lại xiềng xích ngăn trở, vô pháp đối với hắn chiếu thành uy hiếp. Đã hai chiêu, ngươi chẳng lẽ nghĩ dựa vào loại này mềm nhũn công kích tới đánh bại ta sao? Đại trưởng lão cười lạnh. Hắn mặc dù đang cười lạnh, hai mắt lại nghiêm túc dị thường, hắn có thể cảm giác được một cổ ẩn tàng nguy hiểm, một mực ở mật thiết chú ý bốn phía, không dám khinh thường chút nào. Uzumaki nhất tộc bản thân liền không quen chiến đấu, bọn họ là lấy to lớn trả cờ giả cùng phong ấn thuật nổi tiếng, mà phong ấn thuật bên trong, nhiều nhất cũng là buồn ngủ, phong, ở lực sát thương phương diện cũng không xuất chúng. Cũng là bởi vì này, Uzumaki mới một mực giao hảo sẻn dù cái này phòng viên thân. Bởi vì bọn họ tự mình biết, Uzumaki ngoài mặt cường đại, nhưng thực tế chiến lực ở chiến quốc trong đại tộc cũng không chiếm cư ưu thế, không có một thực lực mạnh mẽ núi dựa, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Tuy nhiên coi như là như vậy, Uzumaki đại trưởng lao vẫn vô cùng cường đại, hán thiên tỏa phong ấn đã lô hỏa thuần thanh, đạt tới nửa thực chất hóa cảnh giới, vô luận công ảm, thủ đều là nhất lưu, có thể đối mặt các trường hợp. Hơn nữa bản thân hắn vẫn còn có cường đại phong ấn thuật. Thủ đoạn phong phú, trừ lực sát thương phương diện, các phương diện khác đều là chiến quốc đỉnh phong. Đúng như chính hắn từng nói, hắn thực lực bây giờ là đang ở sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng Uchiha mạ đạ giả trên. Huyền quang chợt lóe, Uchiha Gen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Uzumaki đại trưởng lão điều khiển thiên chi tỏa thẳng hướng hắn đâm tới. Thiên chi tỏa xuyên thấu Gen thân thể, dầm một tiếng hóa thành khói trắng biến mất. Hay lại là ảnh phân thân đại trưởng lao thoáng ngần ra, ở mảnh này khác, bốn phương tám hướng xuất hiện lần nữa xa ưu cái ghen thân ảnh, hắn khe như mày, không về không phải không thiên chi phong ấn, tuyên ôn, cấm ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn bên trong, bốn phía nhất thời sinh ra một loại quỷ dị biến hóa, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Một loại màu van nở dê ho nở dê phù triện nhất thời xuất hiện ở bốn phía không gian, giống như nòng nọc trong nước. Nhẹ nhàng xuyên toa. Năm cái ảnh phân thân thoáng tiếp xúc được kim sắc phụ triện, phanh một tiếng biến mất, duy nhất còn dư lại xuống một đạo thân ảnh. Đây chính là chân thân. Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, hai tay mạnh mẽ vùng, phong ấn thuật, bên ngoài tứ tượng phong ấn đại trưởng lão đã quyết định chủ ý, dùng hết toàn lực đem gen bắt lại, mỗi một chủng phong ấn thuật đều là cấp độ S cấm thuật, trong ngày thường khó gặp. Tứ tượng phong ấn sao? Gen ánh mắt nghiêm một chút. Tam câu ngọc đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, trở thành một hồi toàn phiêu đồ án. Trong đó mắt trái huyết hồng một mảnh, hồi toàn phiêu tốc độ cao xoay tròn, trong một sát na, thiên địa một mảnh yên lặng, vạn vật câu tịch. Uzumaki đại trưởng lão chính đang kết ấn hai tay chợt dừng lại, phát động một nửa tứ tượng phong ấn không còn có thể hoàn thành. Hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình lại bị một cổ không thể diễn tả lực lượng trói buộc, ngay cả nhúc nhích nhất hạ đều vô cùng chật vật. Không. Không phải là hắn bị trói buộc, mà chính là vùng không gian này cũng bị trói buộc. Đây không phải là hắn biết bất kỳ nhẫn thuật, ngược lại thì giống như trực tiếp đem thời gian đông đặc. Âm ở trong chớp nhoáng này, Gen hơi nhung chân, ở trạ cờ dạ thêm được xuống, đại địa một trận run rẩy, bùi đất phóng lên cao, che khuất bầu trời đem hai người thân ảnh che giấu, tránh cho tiếp theo một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn không muốn để cho chính mình thời gian nhãn lực bại lộ. Tứ tượng phong ấn loại vật này, Gen cũng là hiểu biết lơ mơ, bất quá hắn ở nguyên tắc bên trong cũng đã gặp, đó là ở đạn rổ trước khi chết sử dụng, là một loại đồng quy vu tận phong ấn, uy lực mạnh mẽ. Chỉ tiếc bị Obito đoán được, ở lúc bắt đầu sau khi liền cùng xạ sủ kẻ thoát đi, khiến cho thất bại trong gang tấc. Bởi vì thời gian quá mức xa xôi, Gen cũng quên chi tiết cụ thể, bất quá hắn nhớ, đạn rổ sử dụng hình như là trong tứ tượng phong ấn. Mà Uzumaki đại trưởng lão vừa kêu nhưng là bên ngoài tứ tượng phong ấn. Hai loại phong ấn có gì khác biệt hắn cũng không biết, tuy nhiên có một chút lại có thể chắc chắn, này thì là không thể để cho đối phương thả ra thành công, không phải vậy sẽ rất phiền toái mắt trái lực lượng phát động, trả cờ dạ ở kịch liệt tiêu hao, phi vũ thiên chi tỏa liền, giữa không trung kim sắc phù triện, vào giờ khắc này cũng giống như ngừng. Ghen lại không bị ảnh hưởng, chậm rãi đi về phía rằng có bất động đại trưởng lão, hắn đi không thích, bởi vì phải duy trì lúc chi lĩnh vực phát động, cái này cũng không dễ dàng. Hắn đỡ ngậy là phải hoàn toàn nhốt ở Vũ Vũ Mạ Kỳ đại trưởng lão loại này ảnh cấp cường giả thời điểm. Lúc chi ngưng trệ năng lực, Ghen có lúc cũng không hài lòng, bởi vì loại năng lực này nhìn rất mạnh, trên thực tế dùng lại có nhiều loại hạn chế. Rõ ràng nhất một chút cũng là, bị vây ở trong lãnh vực người thực lực càng mạnh, trả cờ giả càng to lớn, lĩnh vực lại càng không ổn định, làm chính mình càng tiếp cận đối phương phản kháng cũng sẽ càng kịch liệt, đến sau cùng. Thậm chí rất có thể diễn biến thành hai người trả cờ giả trực tiếp đụng nhau. Hơi có điểm trong tiểu thuyết võ hiệp so đấu nội lực cảm giác. Ghen hiểu biết một điểm này, cho nên hắn nắm phi tiêu chậm rãi đến gần Vũ Vũ Mạ Kỳ đại trưởng lão, mắt trái năng lực một mực ở tăng cường đến. Vũ Vũ Mạ Kỳ đại trưởng lão tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết, hắn điên cuồng điều động trong cơ thể trả cờ giả phản kích, to lớn trả cờ giả dưới áp lực, lĩnh vực duy trì cố gắng hết sức chật vật. Ngươi ở sau đó tùy thời có thể nhận thua 2-9, một khi vượt qua 10 giây, ngay cả thần tiên cũng không cứu lại được ngươi. Ghen lạnh nhạt một tiếng, cách Vũ Vũ Mạ Kỳ đại trưởng lão 3 bước khoảng cách đứng lại, mắt trái lĩnh vực đột nhiên thu hồi, trong cùng một lúc, mắt phải mạn dệ kỳ ủ bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Chói buộc chợt bị giải trừ, đại trưởng lão chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, bên ngoài tứ tượng phong ấn kết ấn đã vô ý thức tiếp tục, bất kể tại sao. Trước tiên đem phong ấn thuật hoàn thành, cái loại này quỷ dị cảm giác, hắn không nghĩ một lần nữa. Nhưng mà, càng đáng sợ hơn xảy ra chuyện, lại hắn mới vừa hoàn thành người kế tiếp kết ấn sát na, hắn chợt cảm thấy vô cu nở dê suy y hê u, trong cơ thể trả cờ dạ hoàn toàn lấy một loại tốc độ kinh người tự nhiên biến mất.